Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, đứa nhỏ này là uống giả sữa bột lớn lên sao, có hai vị thất bại học đồ, dụ đại chu tâm thật sự là thương không dậy nổi, bởi vì vết xe đổ còn rành rành trước mắt, nàng không dám mạo hiểm hiểm giáo Hoắc Hành Tích làm rất phức tạp đồ ăn. Ngay cả hơi chút phức tạp điểm đồ ăn nàng cũng không dám giáo. Tỷ như coca cánh gà hoặc là khoai tây muộn kê. Suy tư sau một lúc lâu, thấy trên bồn rửa còn có hai căn tử cà tím vô dụng điệu. Ta đây sẽ dạy ngài làm nói món ăn gia đình đi. Thịt mặt cà tím, tốt lắm ăn, cũng tốt lắm là mần ni cà tím liền tính phóng nồi chảo lý ta cũng không thành vấn đề. Tương đối mà nói so cái khác đồ ăn ổn thỏa một điểm mà ni Hoắc Hành Tích nghe theo đề nghị của nàng. Hảo, liền làm này, dụ tranh xem nàng đem cà tím cắt thành một căn dài nhỏ điều. Trong lòng ra một cái kết luận Hoắc Hành Tích ở nhà có thể là ngẫu nhiên hội nếm thử làm một chút. Cơm, tuy rằng động tác thật mới lạ, nhưng so với cái gì đều sẽ không tân thủ liền hơi chút hảo một điểm mà ni phòng bếp rất lớn. Bên kia đầu bếp cùng vài cái A-di bận rộn khí thế ngất trời. Các nàng không có quấy rầy bọn họ, mà là lựa chọn ở bồn rửa trong cùng tiến hành một trọi một dạy học. Căn cứ lần trước giáo Chu Mộ Quân kinh nghiệm, trước tiên nói một chút nấu cơm lưu trình hội hảo rất nhiều. Dụ tranh trước hết đại khái cho nàng nói một chút, trong nồi trước thiêu nóng du đem cà tím điều tạc một chút. Vớt lên dự phòng, lại ngã vào một chút du. Đem thiết tốt thịt mặt bỏ vào đi phiên sao, gia nhập muối, tỏi mạt, tương đậu, rượu gia vị, sau đó đem tạc quá cà tím đổ đi vào phiên sao. Lại thêm một điểm nước tương cao cấp, là có thể ra nồi. Rất đơn giản, nghe qua quả thật rất đơn giản. Bước đầu tiên cà chiên tử Hoắc Hành Tích liền ra vấn đề. Không là đồ ăn xảy ra vấn đề. Mà là bắn tung tóe xuất ra du dính vào của nàng quần trắng tự thượng vì đẹp mắt. Nàng không có hệ tạp dề. Hoắc Hành Tích buồn rầu cúi mâu nhìn thoáng qua. Lắc đầu, coi như hết, chờ ta thu phục món ăn này lại đổi thân quần áo, dụ tranh kịp thời nhắc nhở. Cà tím có thể lao xuất ra, Hoắc Hành Tích vội vàng cầm đem muôi vớt đem nồi bên trong cà tím vớt. Lên, cất vào trong mâmani bước tiếp theo. Là sao thịt mạt, dù thiêu nóng, hiện tại có thể phóng thịt cuối cùng, thịt mạt phiên sao đến biến sắc liền thêm muối. Tỏi mạt, rượu gia vị, tương đậu, cái kia, muối lại phóng bán trước, vừa rồi cà chiên từ thời điểm không phóng muối, tiếp tục phiên sao. Mùi xuất ra không sai biệt lắm có thể phóng cà tím, ở dụ tranh chỉ đạo hạ. Hoắc Hành Tích này nói thịt mạt cà tím cho tới bây giờ đều là phi thường thuận lợi. Không có xuất hiện đại lật xe hiện tượng, Hoắc Hành Tích nâng lên mu bàn tay xoa xoa cái trán hãn. Khẩn trương nói, hiện tại thêm nước tương. Đối, dụ tranh nói, bán trước là tốt rồi, giờ khắc này Hoắc Tổng không lại là cao cao tại thượng người lãnh đạo. Phản mà như là khiêm tốn thỉnh giáo học sinh tiểu học. Thái độ thành khẩn đến độ muốn nhường dụ tranh cảm động. Bởi vậy có thể thấy được. Chu Mộ Quân cùng Chu Ánh Tuyết sẽ không nấu cơm gen hẳn là di truyền tự Chu ra. Cùng người ta Hoắc Tổng không quan hệ. Trong không khí phiêu tán ra thịt mặt cà tím mùi. Đưa tới bên kia mọi người vây xem monster đầu bếp nhịn không được khoa nói. Hoắc tiểu thư chủ nghệ không sai a, cho dù Hoắc Hành Tích đã lập gia đình. Đến nhà mẹ đẻ đến, vẫn là sẽ bị xưng hô một tiếng Hoắc tiểu thư. Không biết là bởi vì bị đầu bếp khích lệ, còn là vì làm thành công một món ăn. Hoắc Hành Tích phi thường vui vẻ, mặt mang mỉm cười khiêm tốn nói. Là của ta chỉ đạo lão sư lợi hại, nàng nói xong hướng dụ tranh nhíu mày. Chống lại nàng ôn hòa mâu quang, dụ tranh ngại ngùng cười. Cũng khiêm tốn nói, vẫn là ngài lợi hại. Một điểm liên thông, thay đổi những người khác liền không nhất định. Tỷ như Chu Mộ Quân. Mỗi lần đều sẽ làm hỏng, Hoắc Hành Tích đem trong nồi đồ ăn thịnh xuất ra trang bàn. Vẩy lên hành thái làm đẹp, chính bưng lên đến thưởng thức bản thân thành phẩm, nghe được dụ tranh lời nói. Nàng kém chút ngay cả mâm đều vứt ra đi. Hắn, nấu cơm, Dụ Tranh phát hiện bản thân nói lỡ miệng, nhất thời không biết nên thế nào cứu lại. Nàng xem như minh bạch, Chu Mộ Quân trước mặt người ở bên ngoài thông thường đều trang cao lãnh quái gở tiểu hài nhi nhân. Thiết, ai đều không để ý, trên mặt liền viết đừng cùng lão tử nói chuyện, cũng đừng ai lão tử, vài, liền ngay cả của hắn thân sinh cha mẹ, cũng không rõ ràng hắn kỳ thực là cái gì dạng tính tình. Nàng nếu nói ra hắn nấu cơm chuyện, không phải đem hắn thật vất vả tạo nhân thiết cấp phủ định sao? Không được, nhưng, đối diện nhân là chân chính bá đạo tổng tài Hoắc Hành Tích. Nàng làm sao có thể là nàng đối thủ, ở Hoắc Tổng như đuốc dưới ánh mắt, Dụ Tranh rất nhanh sẽ đầu hàng, không đánh đã khai, hắn, có đoạn thời gian muốn học nấu cơm, làm cho ta dạy hắn. Lần đầu tiên đem đậu xào kiểu tứ xuyên trộn lẫn nhỏ vụn. Lần thứ hai đem khoai tây muộn kê sao hồ, Hoắc Hành Tích trầm mặc ít nhất có nửa phút. Khó có thể tin nói, ngươi là nói hắn sao? Cư nhiên còn chưa tin đây là Chu Mộ Quân can xuất ra chuyện. Dụ Tranh không khỏi cảm thán, Chu Mộ Quân cao lãnh nhân thiết lập phải là cỡ nào thành công. Thực nên đề nghị Hoắc Tổng đi soát soát Weibo. Giải khóa một chút chân chính Chu Mộ Quân, nhưng mà, trước mắt vẫn là trước giải quyết của nàng nghi vấn đi. Dụ Tranh nhắm mắt lại, chi tiết hồi phục, ta nói là hắn, khả năng tin tức này thật sự rất khó nhường Hoắc Hành Tích tin tưởng. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó một hồi lâu. Mới ngữ điệu thong thả nói, ta đi trên lầu đổi một thân quần áo, Dụ Tranh. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, nàng nhìn theo Hoắc Hành Tích đi ra phòng bếp. Chỉ thấy nàng thân mình dừng một chút, đứng ở chu cửa phòng, xoay người lại hỏi. Hắn chủ động yêu cầu học nấu cơm. Dụ Tranh, nàng thề, nàng không có bức bách con trai của nàng, cũng không có lấy đao đặt tại trên cổ hắn làm cho hắn nấu cơm mà ni là chính bản thân hắn mãnh. Liệt yêu cầu học nấu cơm, không dạy hắn hắn liền với ngươi sốt ruột. Hoắc Hành Tích như là phản ứng quá đến chính mình này vấn đề hỏi tương đương không có kỹ thuật hàm. Lượng, Chu Mộ Quân không đồng ý làm chuyện, ai có thể nói được động hắn. Nàng lắc lắc đầu, cảm thán nói, thật đúng là, nghĩ nghĩ. Rốt cục tìm ra một cái từ đến hình dung con trai. Làm cho người ta ngoài ý muốn a, Dụ Tranh. Dụ Tranh đứng ở trong phòng bếp cảm giác thật tự tại. Liền không có lập tức đi ra ngoài. Mắt thấy bên cạnh có bao nhiêu dư nguyên liệu nấu ăn. Nàng nghĩ Hoắc Tổng đều tự mình động thủ. Rõ ràng bản thân cũng kính dâng một món ăn đi. Một chén tôm bị nàng cắt xác. Xóa tôm tuyến đặt ở một bên dự phòng. Nàng lại lấy ra một căn dưa chuột. Cắt thành tiểu viên phiến. Lư thư lớt thớt phô ở trong mâm ni quan tâm ngọc tử đậu hủ cắt thành nhất cm hậu phiến trạng. Đem đậu hủ đặt ở dưa chuột phiến thượng. Lại đem tôm bóc vỏ cuộn tròn đứng lên đặt tại đậu hủ thượng. Trung gian phóng thượng một viên đậu nành làm đẹp. Mỗi một phiến đậu hủ thượng đều vẩy lên một chút muối. Sau đó bỏ vào chõ lý. Chờ đợi lỗ hổng, Dụ Tranh thấy Chu Mộ Quân vị kia biểu muội cũng vào được. Nàng đứng ở chu cửa phòng nhìn lướt qua. Cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng nàng. Nàng lập tức đã đi tới. Dụ Tranh không biết vị này tiểu công chúa tiến tới làm cái gì. Xoay người sang chỗ khác điều chế thủy tinh bột, như thế này muốn dùng đến. Hoắc Dung Dung chính là tìm đến Dụ Tranh, nàng đứng ở nàng bên cạnh người. Chú ý tới nàng trên tay ở điều gì đó. Nhíu nhíu mày, ngươi ở làm gì, nấu cơm sao? Dụ Tranh trên tay động tác không ngừng, khinh ân, một tiếng. Ngươi quả nhiên là cái mỹ thực bác chủ, Hoắc Dung Dung thanh âm thay đổi. Không lại tươi ngọt khả nhân, có cổ vênh mặt hất hàm sai khiến ý tứ hàm xúc. Ta rất hiếu kỳ, ngươi theo ta biểu ca là thế nào nhận thức, ngươi chủ động theo đuổi của hắn sao? Hắn có cái gì nhược điểm ở ngươi trên tay, làm cho hắn không thể không cùng với ngươi? Dụ Tranh sửng sốt, giống như minh bạch nàng là tới làm cái gì? Lại giống như không rõ, một đống vấn đề oanh tạc đi lại, nàng trầm mặc một lát, không trả lời của nàng vấn đề, ngược lại hỏi, ngươi cảm thấy ngươi biểu ca là cái mặc người bài bố người sao? Vẫn là nói, hắn ở ngươi trong mắt vô dụng như vậy, dễ dàng liền để cho người khác bắt được nhược điểm Ani, nàng cảm thấy vị này tiểu công chúa đối. Phim thần tượng chúng độc trình độ so với chính mình còn thâm Ani này hỏi đều là chút vấn đề gì? Cái gì tên là Chu Mộ Quân có nhược điểm trong tay nàng? Mới bị bắt cùng với nàng. Chu Mộ Quân thoạt nhìn như là nhận đến nào đó hiếp bức sao? Đứa nhỏ này là uống giả sữa bột lớn lên sao? Hoắc Dung Dung nói bị ngăn chặn, tức giận đến chà chà chân, mi tâm túc càng sâu. Mẹ làm cho nàng câm miệng, nhưng nàng suy nghĩ thật lâu, thật sự nhịn không được quá đến nhắc nhở Dụ Tranh một chuyện thực. Ngươi theo ta biểu ca một điểm cũng không xứng, Dụ Tranh thủ một chút. Trong chén thủy tinh bột kém chút xái xuất ra, nàng kinh ngạc xem Hoắc Dung Dung, không nói chuyện, tưởng nữ sĩ biết được nàng cùng với Chu Mộ Quân khi. Liên từng nói với nàng vấn đề này, nàng nói, liên tính người nhà họ Chu không để ý, Chu gia thân hữu cũng không có khả năng mỗi người đều không để ý. Bọn họ khả năng ngại cho Chu gia mặt mũi, bên ngoài sẽ không nói cái gì, không thiếu được ở sau lưng nghị luận vài câu, làm nàng cảm nhận được Hoắc tổng cùng Chu tiên sinh thái độ khi. Dài nhẹ nhàng thở ra, thậm chí, ở tiếp xúc quá Chu Mộ Quân ông ngoại bà ngoại sau. Nàng cho rằng tất cả những thứ này quả thực viên mãn. Nàng cảm thấy bản thân thật may mắn, này đã từng lo lắng vấn đề đều không có phát sinh. Hắn người nhà tốt như vậy, một điểm làm cho người ta không thoải mái địa phương đều không có. Ngay tại nàng triệt để yên tâm chung gánh nặng thời điểm. Hoắc Dung Dung giờ phút này xuất hiện cùng với lời của nàng. Làm cho nàng nháy mắt trở lại hiện thực, vẫn là sẽ có người nhận thức vì bọn họ không xứng. Khả năng không chỉ là Hoắc Dung Dung, trong phòng khách ngồi những người đó bên trong, có cũng cùng nàng có giống nhau ý tưởng, chỉ là bọn hắn nhận đến giáo dục cùng cấp bậc lễ nghĩa không cho phép bọn họ đem này ý tưởng nói ra. Miệng, Hoắc Dung Dung tuổi còn nhỏ, 15, 16 tuổi tiểu cô nương. Lại là người trong nhà sủng lớn lên, bốc đồng tiểu công chúa, nghĩ như thế nào liền nói như thế nào, tức giận sao, Dụ Tranh hỏi bản thân, kỳ thực cũng không đến mức, Hoắc Dung Dung nói lời này là từ chính nàng góc độ đến xem. Cảm thấy Chu Mộ Quân có được hiển hách gia thế, xuất sắc bề ngoài, xuất chúng năng lực, bọn họ kém cách xa, Dụ Tranh bỗng nhiên cười rộ lên, ngươi cười cái gì? Hoắc Dung Dung bất mãn nói, ta nói không đúng sao? Ai, ngươi nói qua luyến ái sao? Hoắc Dung Dung không nghĩ tới nàng đột nhiên hỏi này, nàng một điểm tư tưởng chuẩn bị đều không có, mặt mạc danh kỳ diệu đỏ. Nàng năm nay mới đọc đầu tháng 3, trong ban đã có đồng học yêu đương, nhưng là nàng không có, quả nhiên là tuổi còn nhỏ, không hiểu sự tình nhiều lắm. Dụ Tranh nhíu mày, Sophie. Chờ ngươi yêu cái trước nhân thời điểm lại theo ta đàm đề tài này đi, Hoắc Dung Dung sửng sốt sau. Một lúc lâu, hỏi, ngươi làm sao mà biết ta gọi Sophie? Dụ Tranh, không phải đâu, ngươi chỉ nhớ so với ta còn kém. Chính ngươi nói qua, ngươi đã quên sao? Kỳ thực đang hỏi ra cái kia vấn đề khi Hoắc Dung Dung liền nghĩ tới. Ở trong đình viện, nàng đi nghênh đón biểu ca. Biểu ca DN thứ gọi sai tên của nàng, nàng nghiêm túc sửa chữa hắn, Dụ Tranh hẳn là chính là vào lúc ấy nhớ kỹ tên của nàng. Nàng cảm thấy Dung Dung không xuôi tai, cho nên cấp bản thân lấy cái tên tiếng Anh, bắt buộc mọi người đều kêu của nàng tên tiếng Anh, người khác đều có thể kêu đúng, trừ bỏ biểu ca, dù sao ta không thích ngươi. Hoắc Dung Dung hướng về phía Dụ Tranh nói câu. Xoay người chạy ra phòng bếp, xóa tung làn váy ở không trung rung động họa xuất độ cong. Màu đen tiểu bươm bướm bay đi, Dụ Tranh nhún nhún vai, thờ ơ bộ dáng, ta cũng không phải với ngươi kết hôn qua ngày. Quản ngươi có thích hay không ta còn không thích ngươi đâu. Dụ Tranh bỗng nhiên phản ứng đi lại, a một tiếng, ảo não vỗ hạ trán của bản thân. Kém chút bởi vì này vị tiểu công chúa đã quên đại sự. Nàng vội vã đội bao tay đem chõ lý tôm bóc vỏ lấy ra. Đặt ở trên bồn dừa, khắc khởi nhất nồi, ngã vào thủy tinh bột, lại thêm một điểm nước tương đi vào, điều thành niêm chu trạng khiếm nước. Mỗi một phiến tôm bóc vỏ thượng lâm một điểm ni một đạo mỹ vị lại dinh dưỡng ngọc từ tôm bóc vỏ. Liền làm tốt lắm ni 7 giờ rưỡi đúng giờ ăn cơm ni hoặc hành tích thay đổi một cái. Sâm panh sắc váy dài, tóc cũng một lần nữa chảy vuốt quá, chậm rãi theo lâu cúi xuống đến, ngồi ở trượng phu Chu Chí Hồng bên cạnh vị trí, ngước mắt nhìn về phía đối diện Chu Mộ Quân khi, ánh mắt còn có chút kỳ quái. Chu Mộ Quân không chú ý tới ánh mắt của nàng, nghiêng đầu xem Dụ Tranh, làm sao ngươi ở phòng bếp ngốc lâu như vậy? Hắn muốn đi tìm nàng, lại bị lão gia tử lôi kéo tán gẫu đi không được. Ta ở, nấu cơm ni, Dụ Tranh nhỏ giọng nói. Chu Mộ Quân nhíu mày, muốn hỏi kia một món ăn là nàng làm, lại nghe thấy ngồi ở chủ vị Hoắc lão thái thái giơ lên chiếc đũa nói. Nghe nói đêm nay có người tự mình xuống bếp, kia món ăn, ta trước nếm thử, Hoắc hành tích động thủ đem thịt mặt cá tím chuyển tới lão thái thái trước mặt. Này một món ăn là, nàng còn chưa nói hoàn. Hoắc lão thái thái trong lòng bảo vật Hoắc tiểu công chúa liền gắp một căn cá tím điều. Phóng miệng ăn ăn, nãi nãi, món ăn này không tốt lắm ăn, Hoắc hành tích, ta làm, Hoắc dung dung, làm, nghĩ sai rồi. Nàng cho rằng món ăn này là Dụ Tranh làm. Hết chương.